Chương 3777 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên kiếm chi đế. Người đăng, Lạc Tử. Các đại tông môn lần lượt vào bàn, Long Phi bọn họ cũng tiến vào thiên đạo võ tràng. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tới nơi này, đi vào bên trong, bao quát Long Phi. Tất cả mọi người vẻ mặt cũng bị thiên đạo võ tràng cho kinh sợ, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, đại. Một mắt nhìn không thấy bờ. Một cái bình thản, vô cùng trống trải quảng trường, liền võ tràng mà nói cự đại. Đồng thời võ tràng trên thiêu đốt lên một loại kỳ quái khí tức, có sát khí, có vũ khí, cũng có cường đại kiếm khí. Ngàn Tường Cơ nói, ở nơi này là năm đó thượng thần không gian cường giả đại chiến. Bị một tên cường giả một kiếm cắt ngang đi ra võ tràng. Đứng ở dưới chân núi nhìn như không lớn, kỳ thực. Trong này tích bản thân. Cũng không lớn, có thể là. Cái này võ tràng bên trong nắm giữ một cái kỳ dị trận pháp, bí cảnh giống như. Vậy, từ sinh ra đến hiện ở còn chưa từng có một cái trận pháp sư có thể phá. Giải, liền ngay cả mắt trận ở nơi nào cũng không biết rõ. Ở trong này mỗi người đều sẽ cảm giác được phấn khởi, tu vi sẽ tăng lên 20%. Khoảng chừng, nhưng là cũng rất dễ dàng mất tích tâm trí. Hơi có không thận sẽ mất tích chính mình. Ở đây luận võ cũng tốt. Luyện đan cũng tốt, khắc trận cũng tốt, đều muốn cẩn thận. Ngàn Tường Cơ ngày nửa đạo võ trận rất nhiều lần, nàng tính toán là so sánh hiểu. Biết thiên đạo võ tràng, Bách Lý Thiên Hải hơi sững sờ, nói, ê một kiếm chém ra một cái bí cảnh đến, còn tự mang trận pháp, đây là cái gì lực lượng? Wow! Ta hiện ở cũng cảm giác ta máu tươi đang thiêu đốt một dạng, cái cảm giác này. Sảng khoái a! Triệu Đại Hàm trở nên hưng phấn, Ngũ Hành huynh đệ cũng từng cái hưng phấn. Long Phi nhìn lên trời đạo. Võ trận, hơi hơi nói, ê chiêu kiếm này thật rất mạnh. Hai mắt hơi hơi hợp lại ở trong nháy mắt này, phản phất có thể nghe được thiên quân vạn mã tiếng chém. Dết, lại hình như một vạn đạo kiếm tiếng hóc, vừa giống như là bầu trời phát. Nứt thanh âm. Long Cuồng nói, ê cái này là thiên kiếm chi đế nhất kiếm, hắn cùng chủ nhân ngài. Một dạng cũng là viễn cổ thời kỳ đỉnh phong nhân vật, chỉ bất quá hắn nhất tâm. Cầu kiếm, sau cùng đem mình tu luyện thành kiếm, được gọi là thiên kiếm chi. Đế, là viễn cổ giới mạnh nhất kiếm đạo cường giả. Ê. Hắn kiếm thông cảm quá nhiều đồ vật. Trận pháp, kiếm khí, sát khí. Những thăng trầm của cuộc sống, sinh tử tình. Cừ cũng ở bên trong, có người nói hắn kiếm cũng là nhân sinh. Loại này kiếm chiêu ngươi căn bản không thể nào tới. Coi như là chủ nhân ngài, nếu như cùng hắn so kiếm nói đều muốn thua hắn nữa. Phần. Long Phi trong lòng rùng mình, kệ thiên kiếm chi đế. Hắn ở đâu? Long Cuồng nói, kệ biến mất, có đồn đại nói chính là tình mà chết, cũng có người nói. Là ẩn lui, cũng có người đi nói ngoại vực, cái này mấy vạn ức năm đến chưa? Từng có hắn tin tức. Nên là không ở trên thế giới này. Đáng tiếc. Cái này một cường giả chết, liền thật đáng tiếc. Long Phi liên tục thở dài, Long Cuồng cũng nói, hề là đáng tiếc, hắn là đệ nhất kiếm đế, kiếm đạo trình. Độ tối cường giả, cứ như vậy không gặp, thật đáng tiếc. Long Phi cười, hắn nói đáng tiếc cùng Long Cuồng nói đáng tiếc hoàn toàn không là một cái ý. Tư. Hắn tiếc là. Như vậy một con bốt cứ như vậy biến mất. Cái này cần tổn. Thất bao lớn A, loại này bốt có thể là đỉnh cấp bốt A, khoảnh khắc còn không phải đánh nổ. Rất bạo A. Long Phi hai mắt mở, nhìn lên trời đạo võ trận, lẩm bẩm một tiếng. Nói, ê thiên kiếm chi đế, cũng là không biết rõ hắn kiếm ở nơi nào. Long. Phi ngồi xuống. Hắn bên người cũng là một ít trung đẳng cấp bậc tông môn. Không quá, những tông môn này cũng cùng Long Phi duy trì xa 3 mét khoảng cách bởi vì bọn họ cũng không muốn bị ngộ nhận là viễn cổ liệt tông nhân ngay ở trước mặt nhiều người như vậy đối mặt miệng thiên thần, cái này còn có. Kết quả tốt. Long Phi một đám người cũng vui vẻ rảnh rỗi nhàn, xa xa Lôi Khiếu chỉ vào Long Phi một đám người, nói, ê sư huynh, vậy thì là viễn cổ. Liệt tông, cũng là tiểu tử kia đã thương tiên hồ. Kiếm thiên tông chủ, vạn kiếm. Trắng lão giả. Thân thể trên không có nửa điểm khí tức, thật giống như cả người không còn ở một dạng, hắn kiếm ý càng là đạt đến một cái vô hình cảnh giới, Tống Tiên Cáo là hắn đệ tử thân truyền, Tống Tiên Cáo vô hình kiếm giới cũng là bởi vì hắn ảnh hưởng mới tu luyện mà. Ra. Không thể đến chính mình đệ tử thân truyền lại bị một cái kiếm hoàng cửu giai tiểu. Tử cho đánh phế, Vạn Kiếm hai mắt nhẹ nhàng một dữ tợn, nặng nề nói, y phế đệ. Tử ta. Hừ. Lạnh lùng hừ một cái, Lôi Khiếu nói, ê sư huynh, sự tình cũng an bài xong xuôi, chỉ cần là bọn họ. Người ra trận, tất nhiên quần khởi mà công, nhất định phải bọn họ đẹp đẽ. Vạn Kiếm nhàn nhạt một tiếng, nói, ê muốn bọn họ cũng chết. Lôi Riết gào gật gù, nói, ơi minh bạch, y. Tuyệt đối sẽ không để bọn hắn sống sót. Ngạo Thiên Tông, nam tử mặc áo trắng cũng là liếc một chút liền nhận ra Long Phi, đối với bên. Người lão giả nói, ê sư phụ, cũng là hắn, lần trước cũng là hắn giết ta tọa. Kì. Loãn cũng là ánh mắt một dữ tợn, lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi Viễn. Cổ Liệt Tông phương hướng về, nói, ê cũng là đám người kia. Đệ tử áo xanh nói, ê đúng, cũng là bọn họ. Loãn nhàn nhạt nói, ê chỉ là một cái hạ cấp tông môn cũng dám theo chúng ta. Ngạo Thiên Tông đối nghịch. Coi như Kiếm Thiên Tông không phát nói, đám rác rưởi này cũng toàn bộ đến chết. Ở chỗ này. Đệ tử áo trắng hỏi, ê sư phụ, ngươi nói Tống Tiên Cáo thật là bị bọn họ phế. Sao? Tống Tiên Cáo tu vi vậy cũng là kiếm đế đỉnh phong, có thể phế hắn, tu vi. Kia có thể, lão giả nói, ê ngươi yên tâm, tại ngày này đạo võ trên sân coi như cao thủ lợi. Hại hơn nữa cũng phải nằm úp sấp, Kiếm Thiên Tông muốn đều sẽ chết, ai còn? Liền không sống. Biết rõ Kiếm Thiên Tông tại sao vẫn là mạnh nhất tông môn sao? Bởi vì sao? Lưng nó có viễn cổ gia tộc chỗ dựa, thật giống là cái gì viễn cổ phong ma nhất. Tộc y. Có cây to này, Kiếm Thiên Tông vạn kiếm muốn đều sẽ chết, người nào liền phải chết. Chỉ là khi không nghĩ tới Lôi Khiếu lại phát ra tất sát lệnh. Đám tiểu tử này tính toán là sống đến cùng. Tất lệnh, Kiếm Thiên Tông tính toán là quyết tâm bất luận tông môn gì, bất kỳ đệ tử, phàm là cùng viễn cổ liệt tông nhân đối. Đầu, vậy thì nhất định phải toàn lực ứng phó, coi như không địch lại cũng. Phải liều mạng, thậm chí lấy mệnh vật lộn với nhau, không phải vậy nói, sẽ bị coi là không tận lực, sẽ bị Kiếm Thiên Tông coi là. Cừu địch hắn chính là muốn viễn cổ liệt tông chết, này con là tông môn đại hội bên trên, các loại đại hội kết thúc, cái kia viễn. Cổ Liệt Tông tai nạn liền bắt đầu, hủy Tống Tiên Cáo, Kiếm Thiên Tông không thể lại buông tha viễn cổ Liệt Tông. Ngàn Tường Cơ nói, kẻ Kiếm Thiên Tông nên phát ra tất sát lệnh. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nói, kẻ tất sát lệnh. Ha ha! Đây là muốn để. Sở hữu tông môn cũng tới đối phó chúng ta a. Ngàn Tường Cơ nói, kẻ không chỉ chừng này, rất có thể sẽ có thiên thần cường. Giả xuất chiến. Long Phi hơi nhướng mày, ê thiên thần cường giả. Triệu Hàm nói, ê đến nhiều hơn nữa cũng không sợ, chúng ta cũng không là dễ trêu. Lại nói, chúng ta lực lượng có thể là không có bộc lộ ra tới. Năm hành huynh đệ cũng là từng cái lộ ra đấu chí đắt đỏ vẻ mặt, đánh nhau. Hắn xưa nay sẽ không có sợ quá, Long Phi nhìn Ngàn Tuyền Cơ, cười nói, ê bọn họ có thiên thần cường giả, chúng. Ta không là cũng có à. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, ê lão công đại đại, nếu không thì ta cũng xuất chiến. Đem bọn họ toàn bộ đánh ngã, nhìn còn ai dám bắt nạt ngươi. Long. Phi liên tục nói, ở ngươi liền ở một bên xem cuộc vui là tốt rồi, ngươi chớ có. Chọc sự tình. Phượng Hoàng xuất chiến, này phỏng chừng. Hội loạn thành một bầy.